Siêu cấp phong bạo, tác giả Trần Ái Đình, thực hiện Thư viện báo, chương 367, chương 367 hắn so Ronaldo càng đáng sợ. Canh thứ nhất, cầu đặt mua nguyệt phiếu, ngày 23 tháng 10, giữa trưa, Eindhoven Philips sân bóng, Eredivisie thứ 9 vòng, Eindhoven sân nhà nghênh chiến Ajax. Đương trận này toàn Hà Lan đều tên khu vực derby chiến tiến hành đến nửa chặng sau thứ 65. Phút thời điểm, tranh tài như trước vẫn là không so với không. Song phương ai đều không thể công phá đối phương cầu môn. Ajax chiếm cứ trên trận quyền chủ động. Quigo để lên, đảo khách thành chủ phát động cường công. Nhưng Hiddink Eindhoven thì là toàn diện lui giữ. Tùy thời đánh ra phản kích. Cái này khiến Ajax tiến công khó mà công phá Eindhoven cầu môn. Vì tốt hơn phản kích, Hiddink bài xuất 4-4-2 trận hình. Trước trận thậm chí cầm xuống cao trung phong Hesseling, lấy pha phán cùng khoa bên trong đảm nhiệm tốc độ hình song tiên phong. Chuyên môn phụ trách phản kích, mà lúc này, trên sân bóng, Ajax lại một lần phát động thế công. Yaya Toure tại vùng cấm địa tuyến đầu lấy được banh về sau. Ý đồ truyền vào vùng cấm địa, lại bị Brazil trung vệ Alex đá mạnh giải vây. Bóng ra rơi về phía cánh phải. Mai Công cấp tốc xông lên, đoạt tại Eindhoven thiên tài cầu thủ Ofelay trước đó. Đón tiếp bóng lại một cước, ý đồ đưa bóng truyền về vùng cấm địa. Đi tìm còn lưu lại tại vùng cấm địa phụ cận cao trung phong Charastier. Nhưng không nghĩ tới, cầu cọ đến ở phe lây chân, thay đổi một cái phương hướng, cao cao bay về phía vùng cấm địa phía bên phải. Lúc này, Eindhoven toàn bộ phòng thủ trận thế ngay tại từ công chuyển thủ. Phòng tuyến ép đến vùng cấm địa tuyến đầu, tại Mai Công cùng ở phe lây cộng đồng tác dụng dưới. Cước này bóng ra vừa vặn vượt qua phòng thủ cầu thủ đỉnh đầu. Trở xuống đến nhỏ vùng cấm địa phía bên phải. Dương Dương phản ứng thật nhanh. Tại bóng ra bay tới thời điểm, hắn liền đã dự phán ra bóng ra quỹ tích cùng điểm rơi. Đột nhiên quay người, hất ra Riuzert, hai chân vừa dùng lực. Cả người như mũi tên thoan đi lên. Riuzert là năm nay mùa hạ từ Premiership Middlesbrough chuyển nhượng đến Eindhoven. Bổ khuyết Lee Young-pyo rời đội sau chỗ lưu lại đứng không. Trận đấu này hắn nhiệm vụ trọng yếu nhất chính là chằm chằm bảo vệ tốt Dương Dương. Xuất thân từ Ajax Riuzert. Đối với Dương Dương vị này gần 2 năm qua hồng biến châu Âu rời bóng đá hậu bối cũng là tràn đầy cảnh giác. Nhưng hắn đến cùng đã 32 tuổi, thân thể cơ năng cũng đã kém xa trước kia. Mặc dù hắn lực chú ý 10 phần tập trung, cầu một bay tới, hắn liền đã chú ý tới. Nhất là đương Dương Dương lúc xoay người, hắn cũng lập tức đi theo động. Thậm chí hắn đã nghĩ kỹ, muốn lấy dạng gì tuyến đường, đoạt tại Dương Dương trước đó, cắt vào đến hắn cùng bóng ra ở giữa. Để hắn không có cách nào chạm đến cầu. Có thể nghĩ pháp thật là tốt, nhưng thân thể lại không thể đuổi theo. Hiện thực chính là cầu một bay tới, Dương Dương ngay lập tức xoay người. Riuzert chỉ cảm thấy bóng người trước mắt một hoa. Hắn đã theo không kịp Dương Dương. Nhưng Hà Lan danh túc đến cùng kinh nghiệm 10 phần phong phú, một mực truy tại Dương Dương bên cạnh, phủ kín lấy Dương Dương sút gôn góc độ. Hắn biết rõ, chỉ cần mình ngăn ở Dương Dương bên trong, hắn liền không có cách nào sút gôn. Nhưng Dương Dương cũng đồng dạng rõ ràng Riuzert ý nghĩ. Tốc độ của hắn hơi chiếm ưu thế, dẫn trước nửa cái thân vị, đuổi kịp cầu lúc, làm bộ liền phải không ngừng cầu, trực tiếp lăng không gõ cửa. Riuzert giật nảy mình, lập tức đuổi theo, nhấc chân liền muốn phủ kín Dương Dương sút gôn. Dương Dương nhưng một điểm không ngu ngốc, thủ môn Gomez đứng ở bên phải cột dọc bên cạnh. Riuzert vừa nhấc chân sút gôn góc độ liền càng nhỏ hơn, lúc này gõ cửa không liền trực tiếp đem cầu đưa cho Eindhoven. hắn làm bộ muốn gõ cửa. Trên thực tế lại là chân phải đem rơi xuống bóng ra trở về nhẹ nhàng trở về khẽ chụp. Cầu phảng phất nghe được Dương Dương triệu hoán, đụng phải chân của hắn về sau, cải biến phương hướng, rơi về phía Ryuzu sau lưng. Dương Dương thì là nhân cơ hội dừng, điều chỉnh xong trọng tâm, chân phải đứng vững về sau, chân trái không chút nghĩ ngợi trực tiếp liền đánh. Mãi cho đến Dương Dương chân trái gõ cửa sút gôn về sau, Ryuzu mới cả người dừng trượt chân tại trên sân bóng, mà bóng ra thì là lấy một đường thẳng, bay về phía Anh Hô Vân cầu môn góc dưới bên trái đáy lưới. Brazil thủ môn Gomes phi thân dập tắt lửa, nhưng vẫn không thể nào ngăn cản bóng ra nhập lưới. Goal, thứ 65 phút, Dương Dương đánh vào mấu chốt dẫn bóng. Đây là một lần phi thường đặc sắc người biểu diễn. Mai Công truyền bên trong cầu đánh vào Ofelay trên thân, cải biến phương hướng, rơi về phía vùng cấm địa phía bên phải. Dương Dương đuổi kịp về sau, nhẹ nhàng linh hoạt đem cầu cho tháo xuống. Chân phải ngừng cầu, chân trái gõ cửa, toàn bộ quá trình một mạch mà thành, không có chút nào dây dưa dài dòng, cho thấy Dương Dương vô cùng vững chắc kiến thức cơ bản. Nhất là một cước kia ngừng cầu, phi thường tinh diệu. Dương Dương dẫn bóng về sau, kích động đến cả người xông ra sân bóng, một đường dọc theo dưới khán đài phương lướt đi, thẳng đến bị các đội hữu bao bọc vây quanh mới thôi. Mà nhìn trên đài 35.000 tên Anh Hô Vân fan bóng đá hư thanh, thì là đối với hắn tốt nhất ca ngợi. Hắn càng ngày càng hưởng thụ loại này dẫn bóng cảm giác. Hắn phát hiện Ibrahimovic nói đến một chút cũng không có sai. Tại tử địch đáng tin fan bóng đá dưới mí mắt, công phá bọn hắn cầu môn, thật là một kiện cực kỳ thống khoái sự tình. Ryuzu vẫn như cũ còn ghé vào vùng cấm địa bên trong, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem chạy như bay Dương Dương. Trong đầu lại không chịu được hồi tưởng lại mình năm đó phòng thủ qua Ronaldo. Không biết là thời gian trôi qua quá xa xưa, cảm giác quên đi, vẫn là còn lại duyên cớ. Hắn vậy mà sinh ra một loại cảm giác. Cái này còn chưa đầy 19 tuổi tiểu tử, sau năm đó Ronaldo còn muốn càng thêm đáng sợ. Ronald Koeman kích động đến cả người từ dưới đất nhảy dựng lên, quay người ôm Luther Carroll cùng Cruyff đằng bước chờ huấn luyện viên tổ hạch tâm thành viên. Thần sắc nhìn vô cùng kích động, hắn chờ đợi cái này dẫn bóng đã đợi trọn vẹn một giờ. Bản trận đấu Ajax chủ động xuất kích, cũng chiếm cứ trên trận ưu thế. Anh Hô Vân đang bán đi 3 tên chủ lực cầu thủ về sau, thực lực lớn thụ ảnh hưởng, nhất là giữa trận, đã mất đi Van Bommel. Bọn hắn áp chế không nổi Ajax như lang như hổ giữa trận. Nhưng Hiddink đội bóng như trước vẫn là nghiêm phòng tử thủ, không chút nào cho Ajax quá cơ hội tốt. Ryuzu càng già càng dẻo dai, phòng thủ lên Dương Dương cũng là giọt nước không lọt. Nhưng có lúc, bóng đá tranh tài chính là như vậy. Ai có thể nghĩ tới, Alex giải vây sẽ đá phải Mai Công bên kia. Ai có thể nghĩ đến, Mai Công chuyền bóng sẽ đánh tại Ofelay trên thân. Trên sân bóng luôn luôn tràn đầy đủ loại ngoài ý muốn, mang theo rất mạnh tính ngẫu nhiên, nhưng tại tình cờ phía sau, nhưng lại có nhất định tất nhiên. Đó chính là Dương Dương một cước kia ngừng cầu phi thường mấu chốt. Tiểu tử này một cước này ngừng cầu là càng ngày càng tinh diệu. Ronald Koeman không chịu được tán thán nói. Hắn đuổi kịp cầu thời điểm, rõ ràng có một cái muốn trực tiếp gõ cửa động tác giả, lừa qua Ryuzu, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng đưa bóng chụp đến Ryuzu sau lưng. Vì chính mình đã sáng tạo ra chân trái gõ cửa không gian. Một cước này sút gôn có hai cái mấu chốt tiết điểm. Một cái chính là ngừng cầu kia một chút, vô cùng mấu chốt. Dương Dương xử lý đến tương đương tinh diệu. Ronald Koeman thậm chí đang nghĩ, chỉ sợ chỉ có giống Beckham cùng Van der Vaart loại kỹ thuật này hình cầu thủ mới có thể xử lý đến. Loại trình độ này, có thể thấy được Dương Dương tại quá khứ 2 năm này. Kiến thức cơ bản vẫn tại lấy mắt thường không tốc độ rõ rệt tại tiến bộ. Chỉ có tại loại thời khắc mấu chốt này mới nhìn ra được. Mà một cái khác tiết điểm chính là Dương Dương chân trái. Tất cả mọi người biết, hắn là trời sinh chân phải. Nhưng 3 năm này, hắn từ đầu đến cuối kiên trì khổ luyện chân trái của mình. Mỗi ngày đều kiên trì không ngừng. Cái này khiến không hiểu rõ hắn người. Thậm chí đều không phân biệt được hắn đến cùng là chân trái vẫn là chân phải. Mà vì luyện ra chân trái của mình, hắn bỏ ra rất rất nhiều vất vả cần cù mồ hôi. Mặc kệ là một cước kia ngừng cầu, tốt hơn theo sau chân trái gõ cửa, đều rất tốt phản ứng Dương Dương ngày thường khổ luyện. Trên sân bóng ngắn ngủi 1-2 giây biểu diễn, dưới cầu trường lại là dài đến 3 năm không biết ngày đêm kiên trì không ngừng khổ luyện. Ta nói qua, Ronan Luther Carroll cũng là lòng tràn đầy sợ hãi thán phục. Hắn là ta bản thân nhìn thấy qua, chăm chỉ nhất khắc khổ cầu thủ. Nếu như hắn dạng này cầu thủ đều đá không ra, đó nhất định là lão thiên mắt bị mù. Có thể làm cho Luther Carroll nói lời như vậy, đủ thấy hắn đối Dương Dương thưởng thức và khẳng định. Xong, khi nhìn đến Dương Dương phá khung thành đạt được về sau, hít đinh bụng mặt, quay người đi trở về đội chủ nhà huấn luyện viên Tịch. Cái kia hơi có vẻ trên khuôn mặt già nua viết đầy hai chữ biệt khuất. Trước mùa giải là hắn chỗ chấp giáo anh Hồ Vân mạnh nhất một cái đỉnh phong mùa giải. Nguyên bản hắn lòng tin 10 phần nghĩ muốn cầm tới Eredivisie quán quân. Thật không nghĩ đến, thi đấu vòng tròn hạn nửa trình Dương Dương lại lực lượng mới xuất hiện. Một đường mang theo Ajax cùng truy mãnh đuổi, thậm chí đem anh Hồ Vân dồn đến tuyệt cảnh. Hít đinh đội bóng đến thi đấu sự tình thu quan giai đoạn mới xuất hiện sai lầm. Bị Ajax nghịch chuyển đăng đỉnh, mà tới được năm nay mùa hạ, anh Hồ Vân lưu không được người. Van Bommel, Park Ji-sung cùng Lee Yang-pyo, một cái tiếp một cái rời đội. Anh Hồ Vân gặp phải cùng loại với Ajax đoạt Champions League sau xấu hổ tình cảnh. Khác biệt duy nhất chính là Ajax bị đào đến thảm hại hơn, bởi vì bọn họ là Champions League quán quân, nhưng Ajax tối thiểu nhất còn có Dương Dương. Anh Hồ Vân chỉ có Ofelay, vị này đã từng vang danh Hà Lan thiên tài tân tú mới mùa giải bị tất cả mọi người đặt vào kỳ vọng cao, nhất là tại Dương Dương lực lượng mới xuất hiện về sau. Anh Hồ Vân fan bóng đá đều đang mong đợi Ofelay có thể trở thành anh Hồ Vân Dương Dương. Nhưng kết quả, mới mùa giải đến bây giờ, Ofelay biểu hiện không thể nói làm cho người thất vọng. Nhưng xa còn lâu mới có được đạt tới fan bóng đá chỗ mong đợi độ cao. Tất cả mọi người cũng đều rõ ràng xem đến, hắn chỉ là Ofelay mà không phải Dương Dương. Nhất là đến xế chiều hôm nay, đến giờ này khắc này, nhìn xem Dương Dương dùng một cước đặc sắc ngừng cầu sau phá khung thành, công phá anh Hồ Vân cầu môn, mà một cước này sút gôn từ trình độ nào đó, thậm chí có thể nói là đến từ Ofelay gián tiếp trợ công. Giờ khắc này, tất cả mọi người hẳn là thấy rõ ràng sự thật, Dương Dương chỉ có một cái, mà lúc này đây, bị Dương Dương đánh vào một cầu. Đối với anh Hồ Vân tới nói, tuyệt đối là sấm sét giữa trời quang, đội bóng chọn lựa chính là phòng thủ phản kích chiến thuật, mà bây giờ đã rất khó lại phòng thủ đi xuống. Một khi ép ra ngoài công, Ajax khẳng định thuận thế rụt về lại đánh phản kích. Đây là hít đinh không nguyện ý nhất nhìn thấy, cũng là đối anh Hồ Vân tối bất lợi cục diện. Tương đối ổn thỏa phương thức chính là anh Hồ Vân thích hợp thực hiện một chút áp lực, để chính Ajax chủ động phạm sai lầm. Nhưng chính hít đinh cũng không dám để quá nhiều lòng tin, bởi vì hắn biết rõ Ronald Koeman cũng không phải đèn đã cạn dầu. Cho nên, tại mất bóng về sau, hắn chỉ có thể đi đến bên sân, càng không ngừng hô hào lấy cầu thủ. ra hiệu bọn hắn phải nhanh ổn định trận cước cùng tiết tấu. Nhất là Kokyu cùng Ryuzit chờ lão tướng. Hy vọng bọn họ có thể phát huy ra tác dụng. Hắn nhưng là phi thường lo lắng. Liền sợ cầu thủ nóng vội. Chủ động ép ra ngoài. Vậy liền thật là bị Ajax lừa. Arsenal khắc tinh. Hiddink thầm cười khổ mà nhìn xem trên trận chúc mừng dẫn bóng Dương Dương. Lắc đầu. Nói hắn là anh Hồ Vân khắc tinh thích hợp hơn. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?